Thiên Hà Phong Bạo, chương 936. Thế giới linh tỉnh, góc truyện audio.com. Bản thân linh hồn của nguyên thần đại đạo biến chất đề thăng, từ đó mở ra đại môn thiên địa nắm giữ đại thần thông, quan sát thế giới, chí cao vô thượng. Cảnh giới linh hồn của ta đột phá được quá nhanh, căn cơ có lẽ bất ổn. Từ Huyền lại nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu tìm hiểu. Hắn thúc giục mộng hồi đại pháp, thể ngộ hoàn toàn thể tu mới tiến vào tầng diện linh hồn minh mông quảng đại. Đạt cho tới cấp độ bây giờ, vùng đất của Từ Huyền hiện giờ trở thành một phương thế giới, giống như huyết nhục của mình kéo dài, giơ tay nhấc chân liền có thể hô phong hoán vũ, băng liệt sơn hà, thiên địa biến sắc. Cảnh giới như thế cho dù phóng tại thượng cổ cũng coi như có chút thành tựu. Một phen thể ngộ cùng cảm thụ, Từ Huyền ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình cũng không phải là bất ổn như trong tưởng tượng. Tất cả lực lượng, kể cả linh hồn lực lượng đều nguyên ở huyết nhục bản thân. Tình huống như vậy khiến cho tàn hồn kiếp trước Tấm Tắc Xưng Kỳ tự đánh giá một lúc, hắn mới thở dài nói. Viễn cổ thể tu một đạo, trình độ gian nan của nó mặc dù hơn xa tu giả đời sau gấp 10 lần, nhưng mà vẫn có ưu thế gặp may mắn. Thế nghĩa là sao? Từ Huyền hơi có điều ngộ ra. Viễn cổ thể tu chỉ cần giai đoạn trước xử lý tốt căn cơ, rồi sau đó hết thảy lực lượng cùng cảnh giới đều phụ thuộc nhục thể của mình. Mà thân thể huyết nhục của ngươi chính là của ngươi, lực khống chế như thế nào có thể nghĩ tới? Tàn hồn kiếp trước vẻ mặt sợ hãi thán phục, Từ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, viễn cổ thể tu, mỗi một bước một cái dấu chân, cảnh giới căn cơ là phương thức tu hành ổn định vững chắc nhất. Mặc dù ta đột phá cảnh giới nhanh như vậy cũng khó có thể dao động căn cơ. Ổn định vững chắc nhất đây là điều chắc chắn 100%. Nhưng mà ngươi còn có một ưu thế lớn nhất, đó là một kiện bảo vật không thể tưởng tượng nổi, nếu không cũng khó có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tàn hồn kiếp trước lại cười nói. Nguyệt Quang Bí Châu, Từ Huyền thốt ra, hắn có thể nhanh đột phá như vậy cũng là nhờ Nguyệt Quang Bí Châu thôi động, cảnh giới có thể ổn định như vậy cũng nhờ nó trợ giúp, mà không chỉ bởi vì bản thân Từ Huyền là thể tu viễn cổ. Đúng vậy à, cái pháp bảo này quả thực là định vóc người làm, mà lai lịch của nó chỉ sợ cũng không đơn giản. Tàn hồn kiếp trước mục quang nhấp nháy nói, Từ Huyền đồng ý gật đầu, sắp đến đại tai nạn 70 năm cũng là bởi vì Nguyệt Quang Bí Châu. Thời khắc tấn chức nguyên thần đại đạo, Từ Huyền có cảm giác thông thiên, những nơi hắn đi qua, hết thảy giống như huyết nhục của mình hóa thân thành. Hắn cũng cảm ứng được khí tức của cường giả giới ngoại Thác Bạt Ngọc cùng Bình Sư Muội, giờ phút này Từ Huyền cảm giác khí tức của hai người Thác Bạt Ngọc đang dần dần đi xa, tựa hồ là theo phương hướng thần hoang cảnh bay đi. Đi sao? Từ Huyền hơi có vẻ kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm của ý thức xuyên qua 70 năm, hiện tại đã đến lúc bộc phát của đại tai nạn. Thậm chí lúc này có khả năng là đã tới mới phải. Địch nhân giới ngoại vì sao lại rời đi? Chẳng lẽ cảnh giới linh hồn của Từ Huyền tấn chức nguyên thần đại đạo, thực lực của hắn kinh người, thậm chí là cho địch nhân giới ngoại cảm thấy kiêng kỵ? Từ Huyền cũng sẽ không cho rằng như vậy. Địch nhân giới ngoại tuyệt đối sẽ không coi. Góc truyện audio.com, một kẻ có linh hồn mới tấn chức hóa anh kỳ chính thức coi là đại địch. Nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, linh khí cốt giá của thế giới này cơ bản đã có thể chịu được lực lượng của hóa anh kỳ rồi. Tàn hồn kiếp trước nói, Từ Huyền dùng mình, hắn sớm biết kết quả này và đã một mực chờ đợi. Hôm nay, hắn đã có được lực lượng nhất định, nửa năm sau, Từ Huyền cuối cùng cũng xuất quan cùng Tinh Phong Vương triều cao tầng và cường giả thánh cảnh tương kiến. Tử Xương trưởng lão nói, Từ Huyền, cảnh giới của ngươi có thể đi đầu một bước đột phá nguyên thần đại đạo, quả thật chuyện tốt. Nhưng ta còn muốn nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Tin tức xấu? Từ Huyền khẽ giật mình, trong lòng lại hơi có chút suy đoán. Chịu ảnh hưởng của linh khí chi tỉnh, không gian thế giới này đang phát sinh kịch biến, rất nhanh sẽ có thể chịu được lực lượng của cường giả hóa anh kỳ trở lên, đến lúc đó, diệt thế Hắc Giao Long nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Tử Xương đại nhân dừng lại một lát, việc này Từ Mỗ có biết một hai? Từ Huyền lại cười nói. Đối phó diệt thế Hắc Giao Long, Tinh Phong Vương triều đã làm tốt chuẩn bị, đã có đủ điều kiện thất bảo hợp nhất, nếu như Niếp Hàn có thể phản hồi thì đó chính là bát bảo hợp nhất. Huống chi tiểu ngư giới tứ đại thánh cảnh các đại thánh chủ chắc chắn không tùy ý để cho diệt thế Hắc Giao Long dương oai. Đặc biệt là Thiên Đô, U Ám hai đại thánh cảnh chịu đủ thần hoang cảnh xâm lấn. Tin tức xấu nữa là tứ đại thánh cảnh khó lòng phái ra cường giả đạt trình độ cao nhất là nguyên thần đại đạo. Tử Xương có vẻ chua xót nói. Từ Huyền khẽ giật mình, nếu như tứ đại thánh cảnh không cách nào phái ra nguyên thần đại đạo, thậm chí không phái ra nhân vật cấp thánh chủ thì sự nắm chắc chiến thắng Hắc Giao Long sẽ giảm xuống rất nhiều. Cần biết bình thường nguyên thần đại đạo căn bản không phải đối thủ của diệt thế quân hoàng, chỉ cần có thể phất phất tay đã đủ diệt sát rồi. Sắc mặt Tử Xương trở nên ngưng trọng, hắn nói, Hết thảy những chuyện này là do viễn cổ cự ma phong ấn trong linh khí chi tỉnh thời thượng cổ, sau khi dùng hết mọi lực lượng, mới mượn nhờ lực lượng linh khí nguyên tuyền giới diện phong ấn lại. Ngày nay, thần hoang cảnh dung nhập tiểu ngư giới, dung chuyển khung xương linh mạch phân hóa hóa ảnh hưởng linh khí chi tỉnh khiến cho viễn cổ cự ma thừa cơ làm khó dễ muốn phá phong ấn chui ra. Từ lúc mấy năm trước tứ đại thánh cảnh các thánh chủ nhao nhao tiến về trước trấn áp cự ma khẩu. Gần đây truyền đến tin tức dùng tứ đại thánh chủ chi lực đều thập phần miễn cưỡng, không cách nào trấn áp cự ma. Viễn cổ cự ma, Từ Huyền lần đầu nghe tới cái danh xưng này. Tại thời kỳ thượng cổ, văn minh tu giới tiểu ngư giới cũng cực kỳ phồn vinh, không như hiện tại, đan đạo cường giả đều không coi là nhiều. Tại thời kỳ thượng cổ, nguyên thần đại đạo có thần thông đại năng hơn xa hiện giờ. Về sau, một bộ phận tương đối của thế giới linh tỉnh dùng cho trấn áp viễn cổ cự ma, làm cho linh khí của giới này dần dần khô kiệt, tài nguyên ít dần, khung xương giới diện cũng trở nên yếu ớt. Theo thần hoang giới dung nhập rốt cục đánh vỡ cục diện này. Gần 10 năm nay, linh khí thế giới bỗng nhiên mà tăng mạnh, vô số tu giả đột phá bình cảnh cùng cảnh giới. Người đột phá đan đạo thậm chí số lượng, góc truyện audio.com, bất hủ kim đan càng ngày càng nhiều, tại thánh cảnh chi địa còn có một số ít trưởng lão đột phá nguyên thần đại đạo. Viễn cổ cự ma lại cường hoành như vậy, tứ đại thánh chủ liên thủ mượn lực lượng thế giới linh tỉnh đều thập phần miễn cưỡng. Chẳng lẽ thực lực của nó còn mạnh hơn qua diệt thế quân hoàng? Từ Huyền vẻ mặt kinh dị hỏi. Cách chương.